Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 929, chương 930, chấp mê bất ngộ. Việt Thanh Sơn trong lòng rõ ràng. Dưới mắt mặc dù Thu Tử Trùng dưới trướng thế lực cực kỳ to lớn, nhưng là căn cơ lại là cực mỏng. Căn bản cũng không có bao nhiêu thế lực là thành tâm hiệu trung Thu Tử Trùng. Chỉ là muốn lấy Thu Tử Trùng làm ván nhảy, thu hoạch lợi ích lớn hơn nữa. Mà Thu Tử Trùng cũng là cần lấy những thế lực này làm cành lá. Nhường nó trong tay không đến mức không có người có thể dùng được. Nói là những thế lực này hiệu trung Thu Tử Trùng, chẳng bằng nói cả hai là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Những người này cực lực cổ động Thu Tử Trùng tiến về hư giới, không thể nghi ngờ là vì lợi ích của nhà mình suy nghĩ thôi. Nếu như nói trong những người này có cái nào là thành tâm là Thu Tử Trùng suy nghĩ, như vậy tại Việt Thanh Sơn trong lòng chỉ sợ cũng phía dưới Tuyết Ưng Yêu tộc Tuyết Phong Cực đi. Tuyết Phong Cực người này mặc dù xuất thân đại tộc, nhưng là đối bọn hắn những huyết mạch này không cao yêu thần cũng là cực kỳ ôn hòa. Không có chút nào xem thường ý vị, mà lại những này thời gian đến nay, Tuyết Phong Cực cũng là tận tâm tận lực là Thu Tử Trùng bày mưu tính kế. Thậm chí không tiếc hy sinh một chút Tuyết Ưng Yêu tộc lợi ích. Không chỉ Thu Tử Trùng đối với hắn càng ngày càng nể trọng, liền liền Việt Thanh Sơn đối với hắn cũng là vô cùng có hảo cảm. Giữa hai người ở chung cũng coi như được là vui sướng. Nhưng là không nghĩ tới cái này một bước mấu chốt nhất, Tuyết Phong Cực lại là phản bội hắn, cũng là cổ động Thu Tử Trùng tiến về hư giới. Hư giới đích thật là khắp nơi bảo vật, nhưng là đối với Thu Tử Trùng tới nói lại là một chỗ tử địa. Việt Thanh Sơn trong lòng rõ ràng, yêu giới đối Thu Tử Trùng có sát cơ không chỉ có riêng là Âm Thông Huyền. Yêu giới không biết rõ có bao nhiêu thế lực muốn đẩy Thu Tử Trùng vào chỗ chết, không nguyện ý nhường hắn leo lên đế tử đại vị. Có thể nói Thu Tử Trùng lần này tiến về hư giới, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Việt Thanh Sơn trong lòng vừa vội vừa tức, không khỏi phẫn hận nhìn qua Tuyết Phong Cực. Mà Tuyết Phong Cực thần sắc như thường, đối Việt Thanh Sơn kia phẫn nộ ánh mắt nhìn như không thấy. Hướng phía Thu Tử Trùng có chút thi cái lễ. Công tử, Việt tiên sinh mặc dù nói có lý, hư giới đối với công tử tới nói cũng đích thật là cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là công tử nhưng lại không thể không đi. Thứ nhất, mặc dù công tử dưới trướng cũng là cường giả vô số, nhưng là thế lực chỉ có thể làm phụ. Chân chính quyết định đế tử đại vị thuộc về, vẫn là phải xem công tử cùng Âm Thông Huyền bản thân thực lực mạnh yếu. Hư giới khắp nơi cơ duyên, tuy nói công tử thiên phú vô song, nhưng là kia Âm Thông Huyền cũng là cho khinh thường. Người này đánh cắp Phong Vân bảng đứng đầu bảng đã có mấy ngàn năm. Thực lực cực kỳ cường đại, thậm chí còn mạnh hơn công tử một tuyến. Nếu là Âm Thông Huyền tại hư giới thu được tuyệt thế cơ duyên, thực lực tiến thêm một bước, cứ kéo dài tình huống như thế, chỉ sợ công tử cũng không phải là đối thủ của Âm Thông Huyền. Lời vừa nói ra, đám người nhao nhao gật đầu. Bất quá Thu Tử Trùng lại là thần sắc không thay đổi, chỉ là trầm mặc không nói. Tuyết Phong Cực nhìn qua mặt không thay đổi Thu Tử Trùng liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, tiếp tục nói: "Thứ hai, chính là liên quan đến tại công tử thanh vọng. Ta yêu giới xưa nay lấy cường giả vi tôn, kẻ yếu bị người phỉ nhổ xem thường. Hư giới hội tụ yêu giới các phương cường giả, chính là cường giả tranh chấp khí vận mấu chốt một trận chiến. Nếu là công tử không đi hư giới, tất nhiên sẽ bị người cho rằng là khiếp đảm tránh chiến. Kể từ đó, yêu giới thượng hạ đều sẽ cho rằng công tử chẳng qua là một cái gan nhỏ người. Cái này đối với công tử thanh vọng cũng sẽ là một cái đả kích cực lớn. Đế tử đoạt đích như là ngõ hẹp gặp nhau, chỉ có dũng giả thắng. Nếu là công tử rút lui, ngày sau còn có ai dám hiệu trung công tử? Chỉ sợ cũng liền công tử hiện tại dưới trướng thế lực cũng sẽ sinh ra không ít dị tâm. Lúc trước Thu Tử Trùng vẫn luôn là mặt không biểu lộ, nhưng là nghe được Tuyết Phong Cực lời ấy về sau, rốt cục thần sắc động dung, chậm rãi từ thần tọa trên đứng lên. Hắn chợt nhớ tới Tử Vi đế tử từng nói với hắn, hắn bây giờ tại yêu giới có thể có như thế địa vị, cũng không phải là bởi vì hắn là yêu đế đệ tử, mà là bởi vì hắn tại yêu giới thanh vọng. Chính là bởi vì hắn tại yêu giới thanh vọng vô lượng, lúc này mới theo Yên Lặng hạng người vô danh trở thành như thế rực tay có thể nóng tồn tại. Tiết Phong Cực nói không tệ, nếu là hắn không đi hư giới, hắn tại yêu giới thanh vọng sẽ rớt xuống ngàn trượng, từ tiền đồ vô cùng vô tận đế tử người hậu tuyển trở thành một cái khiếp đảm tránh chiến đồ hèn nhát. Không chỉ những cái kia ngắm nhìn thế lực hội nhìn về phía Âm Thông Huyền, liền liền dưới trướng 3-4 thế lực cũng sẽ đối với mình đã mất đi lòng kính sợ. Thu Tử Trùng Thần sắc âm tình bất định, bỗng nhiên chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, truyền lệnh xuống, ngay hôm đó tiến về hư giới. Tiết Phong Cực nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia nụ cười quỷ dị, lập tức cùng đại điện quân thần cung kính nói, công tử anh minh. Chỉ có Việt Thanh Sơn mặt mũi tràn đầy đắng chát nhìn qua một màn này, nhưng trong lòng thì tràn đầy dự cảm không tốt. Hắn có một loại dự cảm mãnh liệt, Thu Tử Trùng lần này tiến về hư giới, tất nhiên sẽ bộc phát một trận kinh thiên huyết chiến. Gạch dưới dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.